Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1282. Ba chân tử cực kim ô, khôi phục lực lượng lục thần thương ngạo nghễ cùng cửu thiên vạn vật trên. Quanh thân tản mát ra bàng bạc sát ý, chấn nhiếp hoàn vũ, đánh sập càn khôn. Trực diện ba vị thánh nhân cũng không chút nào hư, là muốn hoàn toàn sống lại tỉnh lại còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng là hắn lại thông qua hắn binh khí, nở rộ hắn phải có kinh khủng huy hoàng, giống như là hắn tự mình ra tay, bị ma tổ la tự mình phục hồi như cũ, lục thần thương khí tức trong nháy mắt đạt tới rồi đỉnh phong. Chư thiên biến sắc, bách khu vực kinh hoàng. Ma tổ cả đời cường thế bá đạo, không phải là nói sao, tiên thiên chi sơ là có thể thống soái tiên thiên ma thần. Ngang dọc hỗn độn, liền đại đạo cũng dám cùng với đánh nhau, bây giờ chỉ bằng vào chính mình binh khí, liền dám lực kháng ba vị thánh nhân, không sợ bọn họ liên thủ, có thể thấy đem hùng tâm bá ý, hai phe lẳng lặng rằng co, lục thần thương lực lượng khôi phục. Thánh nhân không dám nhẹ vượt kỳ phong mang, vị này binh khí nhưng là thương tổn đến thánh nhân, không thể tùy tiện ra tay, mà lục thần thương cũng bởi vì hộ pháp ma tổ khôi phục. Không có chủ động đánh ra, hai phe lại ở nơi này đã lâm vào hỗn độn trong phế tích ngưng trệ. Bọn họ là đợi thái thượng thánh nhân giá lâm, khôi phục chữa khỏi thể nội thương thế thái nhất đi, tới bên cạnh lục thần thương. Nguyên thủy thiên tôn các loại ba vị thánh nhân không có nắm chắc ở tự thân không tổn hao gì dưới. Tình huống, bắt lại lục thần thương cùng ma tổ, cho nên bọn họ đang các loại thiên địa lục thánh chung, nhất cường đại thái thượng thánh nhân hạ xuống. Không sao, chủ nhân của ta sắp sống lại, coi như thái thượng thánh nhân chạy tới, cũng là phí công, trừ phi đạo tổ xuất thủ. Mới có thể cùng chủ nhân của ta đối kháng. Bất quá bây giờ thiên đạo nhô lên cao, đạo tổ không cách nào tùy tiện hiện thân. Chỉ cần chờ đến chủ nhân của ta sống lại, hết thảy liền hoàn toàn an định. Mặt vô biểu tình, lục thần thương thanh âm bình thản, tràn đầy vạn biến càng định lạnh tĩnh khí chất, hoàn toàn khôi phục lực lượng hắn. Bây giờ có năng lực vật lộn thánh nhân cùng với chém giết, hơn nữa kỳ chủ La đang ở sống lại chung, một khi La từ an nghỉ chung tỉnh lại, tại chỗ thánh nhân đem không một là đối thủ, đến lúc đó trời cao mặc chim bay, chờ đến ma tổ La hoàn toàn khôi phục chính mình dẫm đạp lên chư thiên. Chấn áp đại đạo thực lực, chư thiên lục thánh liên thủ cũng sắp là phí công, hư vô thiên địa chung Như Lai cả đám sắc mặt phức tạp. Ngoại giới thế cục nhanh đổi xuống phía dưới, để ở trang tâm tình người ta có thể nói là điệt đãng lên xuống. Ma tổ sống lại sắp tới, nguyên thủy các thánh nhân bây giờ sợ là đợi thái nhất thánh nhân hạ xuống. Sau đó cùng xuất thủ, bất quá đây chính là ma tổ a, đạo tổ không có ở đây, chỉ dựa vào các thánh nhân, thật có năng lực đem trấn áp sao? Giơ lên hai cánh tay ôm ngực, văn đạo nhân chắt lưỡi không ngừng, lấy hắn nhãn lực đều có thể nhìn ra, các thánh nhân mặc dù không gì không thể, chính là thiên địa tối cao chi tồn tại, nhưng bây giờ bọn họ đối mặt nhưng là đủ để cùng đại đạo ngọn nguồn. Đạo tổ chinh chiến tối cao cự ma, nhất là bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất cũng đột nhiên lâm trận phản bội, đứng ngậm ma tổ bên này. Các thánh nhân ưu thế thì càng nhỏ, thông thiên thánh người cùng còn lại thánh nhân không cùng, lần này chắc chắn sẽ không xuất thủ. Bây giờ chỉ có thái thượng thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân cũng cùng chạy tới. Hợp ngũ thánh lực, có lẽ có thể có cùng vừa mới sống lại ma tổ sức đánh một trận. Thân ở ngày hôm sau, cho dù là Như Lai vị này vạn Phật chi chủ, đối với ma tổ La kết quả có kinh khủng bực nào lực lượng cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là ở hai vị giáo chủ ngôn ngữ thánh nhân bên dưới nghe qua. Mà Tổ La chính là đại kinh khủng người tạo lập, thế gian chỉ có đạo tổ có thể có cùng với chống lại. Thánh nhân đối mặt ma tổ, cũng chỉ còn lại sức tự vệ. Lúc đó Như Lai nghe được những lời này thời điểm, còn rất khiếp sợ, chính là có chút hoài nghi. Thánh nhân là bực nào tồn tại? Đó là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhất niệm vạn giới sinh, một ý thiện địa mất, cái tay có thể khai sáng thiên địa, vẫy tay cũng nghịch chuyển luân hồi sinh tử vĩnh hằng tồn tại. Như Lai thật sự là không tưởng tượng ra, liền thánh nhân đều không cách nào chống lại tồn tại, đó là bực nào lực lượng. Nhưng là bây giờ, nhìn giáo chủ tiếp đón đạo nhân trong mắt mấy phần ngưng trọng thần sắc, Như Lai có chút tin, mà Tổ La quả thật có để cho thánh nhân cũng vì đó kiêng kỵ lực lượng. Ngoại giới phong khởi vân dũng, chư thánh rằng co, hư vô thiên địa bên trong, mặc dù sức gió nhỏ bé, bầu không khí lại vẫn khẩn trương như cũ vô cùng. Từ thánh nhân cùng ma tổ trên người thu hồi ánh mắt, bạch mi chớp chớp con mắt, thánh nhân cấp tồn tại, cho dù là sừng sững ở nơi đó, bất động phân hào uy năng, lâu dài nhìn chăm chú cũng đủ để cho bạch mi như vậy đại la kim tiên cảm thấy hai mắt sắp nứt. Thu hồi ánh mắt, bạch mi theo bản năng nhìn quanh một vòng, đột nhiên thần sắc hắn ngẩn ra, giống như là phát hiện cái gì. Đế Giang đây, bạch mi nhìn quanh chung quanh một vòng, vốn là đứng lặng ở bên cạnh Như Lai tổ vu Đế Giang, lại không biết lúc nào lặng yên không một tiếng động rời đi. Đế Giang là không gian tổ vu, hắn muốn đi, bất luận kẻ nào cũng không thể có cơ hội phát hiện. Chỉ là hắn vì sao lại đột nhiên không từ mà biệt? Chẳng lẽ là thấy thánh nhân đại chiến tướng lên, đi dặn dò vu tộc chú ý phòng ngự? Chỉ là thánh nhân nếu thật muốn ở trong thiên địa này đại chiến, cái gì phòng ngự năng đủ ngăn cản? Đế Giang đột nhiên rời đi, để cho bạch mi mơ hồ cảm thấy từng tia dị thường. Vị này tổ vu không phải là hạng người tầm thường, hắn không thể nào biết làm không có chút ý nghĩa nào. Đột nhiên rời đi tất nhiên là ở mật mưu đến cái gì. Ngoại giới tinh vũ nữ hoa thánh nhân thần sắc trầm thấp nhìn đứng ở rồi chính mình đối diện mặt đông hoàng thái nhất, ngực có chút lên xuống, trong lòng tức giận tựa hồ còn không có hoàn toàn tắt. Ngươi đem dẫn yêu tộc đi về phía đường cùng. Nhìn nữ hoa, đông hoàng thái nhất hai mắt không thẹn, để cho yêu tộc đi về phía đường cùng. Không phải là ta, mà là ngươi. Thái nhất phản bác chống đối, để cho ánh mắt của nữ hoa ác liệt gấp mấy lần. Ngươi nói cái gì? Như không phải là ngươi đối với ta yêu tộc không quản không hỏi. Ngầm thừa nhận thánh nhân thúc cùng nhân tộc cùng vu tộc sáng lập thiên địa mới nhân vật chính. Ta cần gì phải như thế? Là ngươi để cho ta nhìn không thấy yêu tộc tương lai hy vọng. Là ngươi không thèm chú ý đến, hủy yêu tộc tương lai. Gàn từng chữ ra trong lòng mình lớn nhất bất mãn cùng oán hận. Lần đầu, thái nhất có thể liều lĩnh đem chính mình đối nữ hoa toàn bộ bất mãn, một cổ tức toàn bộ nói ra, ý nghĩ thông suốt giữa. Đông hoàng thái nhất khí tức bỗng nhiên dâng cao, phía sau một vòng kim diễm trôi lơ lửng đại nhật hiện lên. Thiên luân bên trong, kim ô kêu to, vốn là xích kim sắc lông chim, lại bắt đầu từng điểm lột xác thành hoa quý cao hơn. Chí tôn vô hạn tử xác. Cái gì? Đây là thái nhất nguyên hình tam túc kim ô biến hóa, để cho nữ hoa thần sắc kinh biến. Một bên tiếp đón đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chú ý tới Đông Hoàng Thái Nhất phía sau. Nguyên hình biến hóa, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc lần đầu xuất hiện khá lớn biến hóa, có chút nhíu lên lông mi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai tròng mắt vô hạn thâm thúy, trong truyền thuyết tam túc tử cực kim ô lại thật tồn tại. Đại nhật không bao giờ tắt, kim hỏa sinh tử diễm, người này có thành thánh chi cơ. nơi nơi nổi khổ chi tướng tiếp đón đạo nhân chắp hai tay. Thẳng thắn nguyên hình hóa thành Tam Túc Tử Cực Kim Ô Đông Hoàng Thái Nhất. Có thành thánh chi cơ. Từ một cái thánh nhân trong miệng nói ra lời nói, rất hiển nhiên không phải là không có lửa, làm sao có khói hồ ngôn loạn ngữ. Giờ khắc này, nữ hoa tâm niệm chung, yếu ớt dâng lên từng tia do dự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.